Chương 182, tình huống phức tạp phải nhường người tan vỡ. Trên bàn ba nữ nhân vừa nói chuyện, nhìn như hài hòa một mảnh, thế nhưng Lưu Húc có thể không phải cho là như vậy, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Quên đi, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Lưu Húc cầm nở dỉn chân mắt cá, cũng không thế nào động tác, chỉ là dùng ngón tay khẽ vớt. Căn cứ ít nói thiếu sai nguyên tắc, Lưu Húc nói mấy một chuyện Tiếu Lâm, đem không khí ngột ngạt phá băng về sau, liền thật chặt ngậm miệng lại. 3. Nam nhân, nên buồn bực làm việc, không có nữ sinh thích nói nhiều. Nợ gìn cũng không có đem chân rút về đi, chỉ bất quá mặt cười mang theo một tia nhàn nhạt phi sắc. Kết quả, Lưu Húc thiếu chút nữa thì mất khống chế. Hơn nữa, hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Ma giới là không có có mặt trời, cho nên nguyệt lượng thủy chung treo ở trên trời. Lưu Húc dường như trên người là có người sẩy đạo huyết thống, thấy nguyệt lượng há lại không phải muốn biến thân đúng lúc này, Lưu Húc ngẩng đầu lên thấy được Lì Xì Ẩn Thật, người sau đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Cái này vừa đối mắt, để Lưu Húc mới vừa thiêu lên tiểu hỏa miêu trong nháy mắt bị tối tắt. Dù sao, chính mình dưới bàn đùa giỡn nở gìn chàng cảnh bị đừng Lì Xì Ẩn Thật gặp được, coi như ra mặt dù dạy nhân cũng không có biện pháp làm bộ như chuyện lạ, mấu chốt là ngồi bên cạnh kệ phù A Lưu Húc một tay nhẹ nhàng vuốt nở gìn chân nhỏ. Một bên làm bộ người không có sao giống nhau, cứ theo lẽ thường gấp thức ăn ăn. Nhìn Lưu Húc, Lì Xì Ẩn Thật cười híp mắt nói ra, Lưu Húc, ngươi là không phải muốn đi buồng vệ sinh á? Lưu Húc lắc đầu nói, không muốn. Lì Xì Ẩn Thật thâm ý sâu sắc gật đầu, sau đó nói ra, ngươi chẳng lẽ không cần muốn giải quyết một cái vấn đề cá nhân sao? Các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Kệ phù ngẩng đầu hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ăn, ngươi cũng gầy. Tới, ăn nhiều một điểm. Lưu Húc vừa cùng kệ phù nói, vừa dùng ngón tay ở nở dỉn chân trung tâm nhẹ nhàng mà cạo một cái. Chịu đến như vậy kích thích, nở dỉn kem chút bản năng thở nhẹ ra tiếng. Biết đây là Lưu Húc trò đùa dai, nở dỉn hung hăng oan hắn liếc mắt, thế nhưng nàng lại cũng không có đem chân quất trở về. Phong Chan, ngươi cần phải đem nam nhân của ngươi giám sát chặt chẽ chút, không muốn bị phía ngoài nữ nhân cho lừa chạy. Lưu Húc không ngờ tới chính mình chẳng hề nói một câu, nhưng vẫn là nằm cũng trúng thương. Hắn hận không thể trực tiếp dùng cơm đồ ăn ngăn chặn Lì Xì Ẩn Thật miệng. Làm sao tại nhân gian giới thời điểm, sẽ không có phát hiện nàng lời ác độc thuộc tính đâu? Hắn nhặt lên một đôi đũa, đang định cho thần tộc công chúa kẹp chút đồ ăn, để cho nàng buông tha mình, thủ đoạn cũng là run lên, kém chút đem chiếc đũa mất hết tô canh bên trong. Cũng khó trách Lưu Húc sợ thành như vậy, đang ở hắn lấy tay gấp thức ăn đồng thời, là kệ phủ ta ít một cái nở gìn còn chưa đủ, kệ phủ cũng muốn vô giúp vui Lưu Húc, ngươi làm sao vậy? Đang lăng thần gian, đối diện nở gìn thấy Lưu Húc cầm chiếc đũa tưởng tượng vô căn cứ ở cơm nước bên trên. Nửa ngày không có một động tĩnh, không khỏi buồn bực. Không, không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến một sự tình. Lưu Húc cũng không dám để Nở Dìn phát hiện cái này dưới bàn bí mật, vội vã gấp chút đồ ăn bỏ vào trong bát, cắm đầu ăn. Chẳng lẽ không dừng Lì Xì Ẩn Thật đã nhìn ra, ngay cả kệ phủ cũng biết lúc này, tiếng bước chân vang lên. Hai cái xinh đẹp thiếu nữ đi đến. Khô Diệp cùng U Mi Thìm. Hai nàng trong tay bưng nóng hổi thức ăn, đều là ma giới đặc sản sinh vật, tại nhân gian giới không ăn được. Lưu Húc mượn cơ hội từ nở dìn cùng kệ phù đỏ sức bên trong thoát ra thân tới. Nhìn hai vị công chúa thị nữ, thở dài, Lưu Húc thầm nghĩ, đáng tiếc không phải song bảo thai, sớm liền nghe nói song bảo thai về tâm lý có nào đó liên hệ thần bí, hình như là một cái thoải mái một người cũng sẽ thoải mái. Lưu Húc đặc điểm lớn nhất không phải trạch, mà là luận nhìn thấy dạng gì mỹ nữ, tổng hội đem các nàng cho liên tưởng đến cái kia phương đi hệ nở đi, đây cũng tính là hắn lớn nhất năng lực một trong. Nhìn mới đưa lên thức ăn, Lưu Húc vẻ mặt không nói. Hắn kỳ thực rất muốn nói, ta ăn no, các ngươi từ từ dùng thế nhưng Lưu Húc sức ăn rõ ràng cho thấy trong bốn người tốt nhất, ba gã mạ tỉa thiếu nữ cũng còn không có thả chiếc đũa, hắn làm sao có thể liền ăn no, trước trên mặt vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi a khó khăn, chịu đựng đến cơm nước xong, Lưu Húc cùng nở dìn cùng rời đi bởi vì Lì Xì Ẩn Thật cùng kệ phu một đường tàu xe mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, một chút thời gian, mà vương cũng ăn. Bài thịnh đại dạ yến chiêu đợi các nàng. Ở trên đường cái rộng rãi đã đi chưa bao lâu thời gian, là ma trung kim đồng hồ chỉ hướng 7h đúng thời điểm, độc giác thú lôi kéo xe ngựa màu vàng nóng xuất hiện một tòa bề ngoài nhìn qua trang nghiêm túc mục cung điện. Ở nhìn thấy trên xe thần tộc tiêu chí, gác ma vương cung vệ binh liền đem độc giác thú lôi kéo xe ngựa màu vàng nóng thả tới, mà vào cửa cung sau đó, xe ngựa dọc theo hành lang rất dài lại đi trong chốc lát, bọn họ mực có rốt cuộc đã tới tòa kia tựa hồ là xây ở thật cao cơ tòa ở trên hắc sắc cung điện phía trước. Ma vương cung bên trong khắp nơi đều trồng trọt các loại hoa cỏ cây cối, hơn nữa khắp nơi đều có to lớn thạch điêu trải rộng các nơi. Tuy là ma giới là vĩnh dạng, nhưng là bởi vì trong cung khắp nơi đều là sáng loáng ma tinh thạch, đem trong cung chiếu cùng như mặt trời giữa trưa không hai. Bây giờ bọn họ cũng xem rõ ràng, toàn bộ vương cung quả nhiên là xây ở một cái cự đại dùng tảng đá tu thành cơ tọa bên trên. Cung điện là một hình vuông kiến trúc, mỗi bên trường độ có chừng một khoảng trăm trượng, cao độ cũng có hai trượng xuất đầu. Toàn bộ ma vương cung tích gần như sắp vượt qua một tòa thông thường trấn nhỏ hơi nhỏ. Từ mặt đất đến ma vương cung, còn muốn leo lên một đoạn thật dài bậc thang. Xe ngựa đến rồi trước bậc thang liền không thể lại đi về phía trước, vì vậy Lỷ Sỉ Ẩn Thật một nhóm ở cung nữ lễ quan dưới sự hướng dẫn xuống xe ngựa, đi bộ bò qua cái kia đoạn khoảng chừng trên trăm cấp bậc thang, mới có rốt cuộc đã tới cơ tọa bên trên, mà ma vương cung cũng liền ở trước mắt của các nàng. Lên bậc cấp thời điểm, Khô Diệp trong tay còn cầm một cái hộp, đó là sứ đoàn mang cho ma vương lễ vật, tuy là hộp không lớn, thế nhưng bên trong khẳng định giá trị rẻ lớn dịu. Ở bậc thang cùng cung điện trong lúc đó, còn có một cái diện tích không nhỏ sân rộng. Lưu Húc trước đây chính là ở quảng trường này bên trên dùng tuyệt cường vô cùng chiến lược áp đảo toàn bộ bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.